mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, nguyên lai ta là ác độc nữ phụ hai. Ta cùng tẩu tử cùng nhau đi, Quý Nhuế mở miệng nói. Bình thường ở thời điểm chiến đấu, nàng cũng là bị bảo hộ cái kia, không phải nói mộc hệ dị năng không có sức chiến đấu. Mà là nàng năng lực cá nhân, làm cho bọn họ sẽ không lựa chọn nàng đi nghênh chiến. Thời Khinh Khinh lắc đầu nói, Quý Nhuế, người cũng nghỉ ngơi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Ta biết các ngươi không hiểu, mà ta tổng cảm thấy, các ngươi lần này mục đích không bình thường, nơi đó đã là nghiên cứu sở. Các ngươi làm sao mà biết không có khác quái vật, hoặc là nói, có chút điên cuồng khoa học gia. Càng thêm điên cuồng, đem chính mình trở thành thí nghiệm phẩm đâu. Kia hắn trưởng thành đến bây giờ, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Quý Nhuế nhíu mi, nàng muốn nói Thời Khinh Khinh có phải hay không đối nghiên cứu khoa học nhân viên có cái gì hiểu. Lầm, nhưng Liễu Y Y Mã giơ tay. Động tác như vậy, theo bọn họ có chút mộng, phản ứng đi lại sau, lại cảm thấy đáng yêu. Quả nhiên là một đứa trẻ. Lên tiếng thế nhưng còn nhấc tay, Liễu Y Y vội vàng nói, có, chúng ta trong căn cứ cái kia Ngưu Kiến Vân liền điên cuồng thực. Lấy người sống làm thí nghiệm, nghiên cứu dị năng cái gì, nhà hắn trụ khoảng cách nhà chúng ta không rất xa, cho nên chung quanh rất nhiều người đều truyền tin tức này. Đương thời ta cũng không tin, sau này ca ca ta mang ta vụng trộm nhìn. Hơn nữa dặn ta tuyệt đối không muốn cùng hắn người như vậy tiếp cận, đừng Ena nhíu mày. Cho nên ngươi tài đem Yến Dương đưa cho hắn. Liễu Y Y nghẹn trụ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi loát đỏ. Không yên nói xong, ta, khụ khụ, được rồi, ta chính là chứng thối. Ta chính là không nghĩ nhường nàng tốt hơn. Rõ ràng là hắn ca ca có cơ hội thoát khỏi như vậy khốn cảnh. Còn cố ý không giải quyết điệu kia hai cái tang thi, thanh âm theo thấp đến cao lại đến thấp. Có thể thấy được là trải qua thế nào tâm lý rối rắm lịch trình. Đừng Ena nhịn cười ý, mặt không biểu cảm nói, ngươi thế nào không nói là ngươi cái kia bằng hữu xuẩn. Thấy không rõ thực thiện giả nhân giả nghĩa, Liễu Y Y nhìn về phía đừng Ena. Rất muốn phản bác vài câu. Nhưng là Vương Thanh Hòa thực hiện quả thật thực xuẩn, ở Vương Thanh Hòa chính mình xem ra là vì người trong lòng hy sinh tử vong. Theo nàng còn lại là xuẩn thấu. Liễu Y Y phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi, ta cũng xuẩn, thích thượng như vậy cái ngu xuẩn, làm hại nàng cùng ca ca vì hắn báo thù. Rơi vào hiện tại như vậy kết cục, nàng cũng thực quỷ khuất được rồi. Ha ha ha, đừng Ena thật sự nhịn không được. Thân thủ xoa xoa Liễu Y Y đầu, người thế nào như vậy đáng yêu, rõ ràng thực kiên định chính mình lập trường, kết quả bị như vậy một phản hồi, ngược lại chột dạ đi lên, Quý Nhuế cũng là buồn cười, bất quá vẫn là rất hiếu kỳ, người vì sao luôn luôn cầm lấy Yến Dương không tha, chẳng lẽ, người ghen tị nàng, Liễu Y Y phủ nhận, tài không có, ta chính là cảm thấy, ta đánh không lại Yến Thần. Quả hồng nhạt nhuyễn niết, đừng Ena xoa bóp Liễu Y Y mặt. Thật sự là cái tiểu đáng yêu. Còn quả hồng nhạt nhuyễn niết, kết quả không tạo thành, đem chính mình biến thành như vậy. Trong lòng phỏng chừng cũng là hối hận đi. Thời Khinh Khinh so với Liễu Y Y nhìn vấn đề càng thêm khách quan. Không phải như thế đi. Trong lòng ngươi có cái thanh âm nói cho ngươi. Như vậy đối Yến Dương, Liễu Y Y đồng tử hơi co lại. Thân tỷ, ngươi làm sao mà biết, tuy rằng nàng thực tùy hứng, từ nhỏ bị ca ca nuông chiều lớn lên, nhưng cũng không có như vậy ác độc qua, chỉ có đối mặt Yến Dương thời điểm, nàng hội khống chế không được chính mình, đem chính mình ác độc liên chính mình đều không biết. Thời Khinh Khinh vẻ mặt ta là cao nhân bộ dáng, theo Liễu Y Y quả thực cao lớn thượng, Liễu Y Y hùng ôm lấy Thời Khinh Khinh. Thân tỷ, ngươi rất hiểu biết ta, nhẹ nhàng, phát âm hòa thân không sai biệt lắm, nhẹ nhàng tỷ kêu phiền toái, cho nên nàng trực tiếp kêu nàng thân tỷ, không CV by Loverly đây không, hết chương.